Tại nơi hỗn loạn như càn khôn đái này không thiếu người lớn gan nên 50 năm trước lúc ta mới trở thành linh vũ sư. Lão hội trưởng nhớ đến chuyện cũ, lắc đầu đau thương rồi tiếp tục nói. Cuối cùng thì địa vị thành chủ thành hắc hỏa chúng ta đã gặp phải khiêu chiến, hơn nữa lần đó. Bất quá, nói đến nay, cũng vì trên người lão nhân kia có tổn thương, hơn nữa vấn đề này quá mức sầu não nên trong khoảng thời gian ngắn chỉ lắc đầu, như thế nào cũng không nói được nữa. Nghe lão nhân kia nói đến chuyện cũ Tần Phàm có thể minh bạch tâm tình của hắn, kỳ thật thì Nam Phong Tần gia của hắn cũng có chút tương tự, phụ thân Tần Hồng của hắn năm đó cũng có cảm xúc như thế này. Chỉ sau khi Tần Phàm xuất hiện thì Nam Phong Tần gia mới khôi phục lại vinh quang ngày trước. Có chuyện gì phát sinh mà khiến các ngươi phải thay tên đổi họ như vậy? Còn nữa, hiện giờ Phong gia kia là thành chủ thành hắc hỏa này sao? Tần Phàm thấy lão hội trưởng kia không cách nào nói tiếp liền quay qua hỏi bọn người Mạc Thanh Tuyết. Phụ thân, để con nói a. Lúc này, Mạc Thanh Tuyết đỡ hắn nằm xuống giường xong rồi mới thở dài sâu kín, nói ra. 50 năm trước lúc đó có một cỗ thế lực lớn xâm nhập đuổi cổ gia chúng ta ra khỏi thành, lần ấy tộc nhân chúng ta bị tổn thương thảm trọng hơn nữa còn một mực bị truy sát. Thế lực lớn đó là Phong gia. Tần Phàm có chút minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.